Chương 299, gặp lại tựa nở dê quốc đại nhân. Giả như trước khi nói Trương Lương vẫn luôn không cho là Thiên Trà sẽ bằng lòng Bảo Đinh thoại ngữ, làm Bảo Đinh nói đến đây thời điểm, Trương Lương trong lòng rốt cuộc nở nụ cười, chỉ có đến lúc này, Trương Lương mới có tin tưởng, lúc này Thiên Trà đúng là bị Bảo Đinh nói dao động. Vì sao Trương Lương nói như vậy, chỉ cần xem thôi xem lúc này Thiên Trà dáng dấp là được, thấy được nàng hai mắt sáng lên răng dấp, Trương Lương liền hiểu. Quả nhiên, lúc này Bảo Đinh cũng đã nhìn trời trà tính tình hiểu không ít. Khi hắn báo ra tên món ăn lúc, chứng kiến Thiên Trà cái kia hai mắt sáng lên răng rớp, hắn liền lập tức hiểu rõ ra. Một chiêu này nhìn trời trà dùng được, nghĩ tới đây, Bảo Đinh không khỏi ngày càng đắc ý, tiếp tục thận trọng cho Thiên Trà báo tên món ăn, chỉ bất quá lúc này Thiên Trà cũng là có vài phần không kịp chờ đợi cảm giác. Khao y, cái kia, miễn là ta học sau đó, có thể cho ta làm những thứ này ăn ngon. Nhìn trước mặt Bảo Đinh, Thiên Trà có vài phần hoài nghi hỏi. Bảo Đinh bất đắc dĩ nhìn Thiên Trà liếc mắt, hắn làm sao lại tìm một cái như vậy kẻ tham ăn làm đồ đệ của mình đâu. Bây giờ nhìn Thiên Trà răng rấp, Bảo Đinh thật là có vài phần buồn bực cảm giác. Thế nhưng lúc này Trương Lương đứng ở một bên, Bảo Đinh có thể nói là tên đã trên dây không phát không được, giả như nói hắn lúc này không nói cái gì, Trương Lương phỏng chừng nhất định là ở trong lòng buồn cười. Ừ, đúng thế. Nghĩ tới đây, Bảo Đinh không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng yên lặng liếc mắt. Sau đó úng thanh úng khí no y nghe đến đó, Thiên Trà lập tức hưng phấn nở nụ cười, nàng rất muốn ăn đến chính là ăn ngon, vừa rồi chỉ là nghe Bảo Đinh báo tên món ăn, nàng cũng đã cảm giác thèm chảy nước miếng. Được rồi, đừng nói những thứ này, Thiên Trà, ngươi cần phải hảo hảo học ca. Nhìn Bảo Đinh răng rớp, một bên Trương Lương nhịn không được bật cười, đi lên trước một bước, cười híp mắt nói rằng, ừ, ta hiểu rồi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà lập tức hưng phấn đáp ứng một tiếng. Cực kỳ hiển nhiên, Bảo Đinh một chiêu kia mới vừa rồi, đúng là mê hoặc đến rồi Thiên Trà, bằng không, nàng cũng không thấy sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Thế nhưng Trương Lương cũng là nhịn không được bật cười, ngẫm lại xem, Bảo Đinh thu tên học trò, còn phải dựa vào ăn mới có thể thành công, điều này thật sự là để Trương Lương nhịn không được không cười chàng. Cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Bảo Đinh cũng hiểu được trên khuôn mặt già nua có vài phần không nhịn được, thế nhưng bất kể nói thế nào. Đây là thành công, nghĩ tới đây, Bảo Đinh lập tức dụ dỗ Thiên Trà theo hắn cùng đi học giải ngưu đao pháp. Nghe Bảo Đinh thoại ngữ, đã bị thành công cám dỗ Thiên Trà suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêng đầu trưng cầu một cái Trương Lương ý kiến, đây cũng là đem Trương Lương vui vẻ cười toe toé. Không sai, không có uổng phí thương ngươi. Trương Lương cười híp mắt vừa nói chuyện, một bên Bảo Đinh nhưng là bị chọc giận gần chết, chính mình bỏ ra nhiều như vậy, kết quả là Thiên Trà vẫn là cùng Trương Lương thân nhất. Nghĩ tới đây, Bảo Đinh liền không nhịn được một trận lắc đầu, cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt. Tựa hồ là cảm thấy Bảo Đinh phiền muộn tình, Trương Lương nhịn không được bật cười, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, hắn lúc này cũng là không có chuẩn bị đi thoải mái Bảo Đinh tâm tư. Chỉ là mỉm cười cùng Thiên Trà nói vài lời, liền để cho nàng an tâm đi theo Bảo Đinh học đao pháp, mà Trương Lương thì là xoay người đi một cái khác địa phương. Ngươi muốn đi cái gì địa phương? Cái Thanh Nhi nhìn trước mặt Trương Lương, cũng không biết vì sao, nàng chẳng qua là cảm thấy theo bản năng không thích hợp, Trương Lương biểu tình, để cho nàng có một ít bất an. Ừ, Trương Lương có vài phần kinh ngạc, không có nghĩ tới là, cái Thanh Nhi cư nhiên như thử dễ dàng liền nhìn thấu chính mình không thích hợp, hắn ho khan một tiếng, đem cái Thanh Nhi chú ý lực dẫn dắt rời đi, cái kia, ta chuẩn bị đi Lý Tư phủ đệ. Cái gì? Cái Thanh Nhi cho mày, cực kỳ hiển nhiên. Đối với Trương Lương quyết định, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại không có ngăn trở ý tứ. Lý Tư sẽ đến Dâu Hải Thành, hơn phân nửa là hướng về phía Nho ra tới, điểm ấy rất nhiều người đều biết, ta ở Tiểu Thánh Hiền trong trang hai vị kia sư tỷ, nói vậy cũng biết. Trương Lương mỉm cười, đối với cái Thanh Nhi không có ngăn cản cử động của mình, hắn minh bạch. Cái Thanh Nhi là lựa chọn toàn bộ quyền tướng tin chính mình, bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Lương cũng không tiện nói cái gì. Giả như nói là những người khác ở chỗ này, lúc này Trương Lương khả năng còn không lớn dễ nói chuyện, thế nhưng đổi thành còn lại thời điểm, Trương Lương phải không để ý, bất quá lần này tự đi địa phương quả thật có vài phần đặc thù. Nhưng là thân phận của ngươi. Nhìn một chút trước mặt Trương Lương, cái Thanh Nhi ngắn ngủi vài, nhắc nhở Trương Lương, hắn hiện tại có thể không phải vẹn vẹn là Tiểu Thánh Hiền Trang Ba Sư Công, vẫn là Mặc Gia Tân Nhậm Cự Tử. Chỉ là cái thân phận này, quyết định Trương Lương cùng Lý Tư, tuyệt đối mặt đối lập. Yên tâm, ngươi không cần nói cho Dần Dần Ly cùng Trồn, bằng không các nàng phòng trường phải lo lắng ta. Trương Lương cười phất phất tay, ly khai Hiếu Gian khách sạn. Nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, lúc này cái Thanh Nhi cũng là lo lắng đứng ở bên trong cửa, yên lặng nhìn hắn, vẫn bình giếng không sóng trên mặt, rốt cuộc ở Trương Lương sau khi rời đi, hiển lộ ra vài phần lo lắng tâm tình. Thanh Nhi cô nương, ta tin tưởng cự tử hắn, sẽ không loạn lai. Trong lúc bất chi bất giác, một giọng nói từ phía sau lưng chuyển đến, chính là Ban Đại Sư. Ừ cái Thanh Nhi gật đầu, thế nhưng nàng lúc này cũng là không có cách nào làm được hoàn toàn thả lỏng. Bất kể như thế nào, đi đến Lý Tư trong phủ, đối với Trương Lương mà nói, tuyệt đối không giống biểu hiện ra dễ dàng như vậy. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trương Lương đang ngồi xe ngựa khiêm tốn dừng lại, một đạo nhân ảnh cũng là đứng sừng ở cửa, chứng kiến cái kia nam tử trung niên thân hình, không phải Lý Tư là ai. Nhìn thấy Lý Tư đứng ở cửa, Trương Lương có vài phần ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vị này tần quốc tựa nở dê quốc đại nhân. Thế mà lại như vậy bằng lòng phóng hạ giá tử, tự mình tới cửa tới đón tiếp chính mình. Chứng kiến Trương Lương, lúc này Lý Tư cực kỳ hiển nhiên là có vài phần sắc mặt vui mừng, dù sao lúc này Trương Lương thân phận là tiểu thánh hiển trang ba sư công, hắn bằng lòng tới cùng mình ở lén lút gặp mặt. Ở nào đó phương đi hệ nờ mà nói, ngược lại là nho ra đối với mình một loại hữu hảo thái độ biểu thị, Lý Tư là như thế định nghĩa. Trương Lương góc độ đến xem, thì chưa chắc sẽ như vậy suy nghĩ, chỉ bất quá đối mặt với Lý Tư thời điểm, Trương Lương cũng không có nghĩ tới nói cái gì đó, chỉ là dứt khoát cùng Lý Tư chào. Từ phòng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhìn Trương Lương, Lý Tư vừa cười vừa nói. Trương Lương nhìn Lý Tư, không thể không nói chính là, từ bản tâm mà nói, Lý Tư vẫn là một cái vô cùng khiến người ta thưởng thức người, bất kể là từ góc độ nào cũng tốt. Thế nhưng... Để Trương Lương cảm giác vô cùng đau chứng là, làm Lý Tư gọi mình là tử phòng thời điểm, tên này bị người khác gọi dậy, hay để cho Trương Lương có vài phần mâu thuẫn. Hết lần này tới lần khác lúc này đối mặt Lý Tư, Trương Lương còn không tốt đem mâu thuẫn biểu hiện ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là ngoài cười nhưng trong không cười đối với Lý Tư khách khí, tựa NG quốc đại nhân, xưng hô ta Trương Lương là được rồi.